Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Hàn Thị Võ Đường, Võ Các, trả đủ 570 mai linh tinh tệ. Hàn Phi rốt cuộc cũng cầm trong tay ba khối truyền thừa linh tinh từ tay của võ sĩ trung niên trông Võ Đường Các. Trải qua một trận chiến với Xích Mục Độc Hạt, Hàn Phi cảm thấy rõ ràng hoàng cấp đấu kỹ đã không còn xứng đôi với đấu khí lực lượng đang không ngừng cường đại của mình. Hơn nữa lại có uy hiếp từ liên minh thích khách thần bí. Hắn bức thiết cần phải đề cao chiến lực của mình. Như vậy chỉ có nắm giữ huyền cấp đấu kỹ cao giai mới chính là tuyển chọn tốt nhất. 100 điểm cống hiến gia tộc được thưởng cũng đủ cho hắn mua huyền cấp đấu kỹ. Về phần tuyển chọn một địa cấp đấu kỹ thì hắn đã đặt qua một bên rồi. Bởi vì địa cấp đấu kỹ là đấu kỹ chuyên dùng cho hải dương thậm chí thiên không võ sĩ. Cho dù hắn lấy được địa cấp đấu kỹ, đạt tới được đỉnh cấp cảnh giới của đại địa võ sĩ cũng rất khó phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Ngược lại không thực dụng bằng huyền cấp đấu kỹ. Đối với võ sĩ mà nói, đấu kỹ cực mạnh chính là đấu kỹ thích hợp với mình. Ngạch độ phân phối gia tộc để mua huyền cấp đấu kỹ Hàn Phi cũng đủ điểm cống hiến để đổi rồi. Nhưng là tiền tài bỏ ra mua thực làm cho hắn rất đau lòng khổ cực hai tháng cứ như vậy mà mất đi một phần lớn. Đương nhiên hắn cũng có thể bán điểm cống hiến để đổi tiền. Nhưng là loại giết gà lấy trứng này Hàn Phi cũng không ngu ngốc đi làm. Dựa theo quy củ của võ các, lúc mua truyền thừa linh tinh, Hàn Phi phải dùng ngay dưới sự giám sát của trung niên võ sĩ. Thiên trọng trảm, kim hệ huyền cấp đấu kỹ. Ra chiêu thì đấu khí hóa thành trăm nghìn kiếm quang, có thể quần công cũng có thể thích hợp công kích địch nhân ở cự ly xa. Đây là đấu kỹ tiến giai của thiên huyễn phá giáp thứ. Đồng thời có tác dụng đặc thù là bài trừ các loại đấu khí. Cùng ràng buộc linh pháp, xích diễm chi chuẩn, hỏa hệ huyền cấp đấu kỹ. Đấu kỹ có cự ly công kích xa nhất trong huyền cấp đấu kỹ. Nó có thể vận dụng đấu khí thôi phát ra hỏa chuẩn có thể truy tìm công kích đối thủ. Cự ly công kích là do thực lực của võ sĩ mà khác nhau. Từ trăm mét tới vài trăm mét, đặc điểm lớn nhất của nó là như vậy. Đây chính là cách Hàn Phi chống lại những linh thú phi hành trên không trung. Bàn thạch hộ giáp, thổ hệ huyền cấp đấu kỹ. Đấu kỹ phụ trợ phòng ngự cực mạnh trong huyền cấp. Lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn đại địa chia thuẫn mà Hàn Phi nắm giữ trước kia rất nhiều. Đồng thời có năng lực chữa trị rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất là khi hộ giáp xong có ảnh hưởng tới tốc độ. Ba đấu kỹ này đều cần phải có đấu khí hùng hậu chống đỡ. Một đại địa võ sĩ có thể tu luyện tam hệ đấu khí mới có thể nắm giữ được toàn bộ. Thế nhưng mà muốn thể hiện ra toàn bộ uy lực của nó trừ phi toàn bộ tam hệ đấu khí phải cực kỳ cường hãn mới được. Đây hầu như là chuyện không có khả năng. Cho nên lúc Hàn Phi tuyển chọn ra, võ sĩ trung niên luôn lạnh lùng nghiêm khắc cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhìn chằm chằm vào Hàn Phi như nhìn một người ngu ngốc vậy. So sánh với hoàng cấp đấu kỹ, uy lực cùng trình độ phức tạp của tâm pháp huyền cấp đấu kỹ hơn xa rất nhiều. Bởi vậy Hàn Phi phải mất mấy giờ mới có thể học tập dung hợp hoàn toàn ba khỏa truyền thừa linh tinh. Nắm giữa ba loại đấu kỹ mới, học được kỹ năng mới cũng không có nghĩa là sẽ dùng ngay. Ngoại trừ hoàng cấp hậu thổ hộ thuẫn bị thay thế ra thì bạo diễm viêm lông phá. Đại địa chi thuẫn, kim sát chảm một cái cũng không thể thiếu được, nhưng là phối hợp công kích được hình thành hoàn thiện hơn. Chiến lực sẽ được đề thăng rất lớn. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng chân chính có giá trị, đại gia tộc sừng sững cả nghìn năm trên đại lục này thì truyền thừa võ đường gắn với thực lực của bản thân học đồ. Tới nơi này địa vị cùng thân phận trong tộc đều bị đẩy ra một bên. Chỉ cần có năng lực thì bất luận đệ tử gia tộc nào cũng có tư cách học tập tâm pháp đấu kỹ cùng vũ kỹ cao giai hơn. Lúc rời khỏi võ các, Hàn Phi cũng không làm quen huyền cấp đấu kỹ vội vàng mà chạy tới Hồng Ma Phường. Bởi vì liên quan tới thi đấu thu thú, Phi Thiên Võ Phô có một tuần rồi không khai trương được. Hàn Phi lúc trở về võ đường, tiểu mập mạp Hàn Thiên Kình nhìn thấy hắn như nhìn thấy thân nhân. Thiếu chút nữa khóc lóc kể lể tổn thất của võ phô trong đoạn thời gian này. nói cửa Võ Phô bị đám võ sĩ mộ danh tới phá muốn sập ra rồi. Mà trước khi Hàn Phi không có trở về, Hàn Thiên Kình cũng không dám tùy tiện tiếp đơn hàng, chỉ có thể nhìn lượng lớn đơn hàng mà chảy nước miếng. Chuyện này cực kỳ kích thích hắn, có người nói mấy ngày nay hắn gầy đi mấy cân rồi. Tiểu mập mạp khóc lóc cầu xin, Hàn Phi không thể làm gì hơn là đáp ứng tiếp nhận đơn đặt hàng tiếp. Kết quả sáng sớm hôm nay dĩ nhiên đã một hơi tới 30 đơn đặt hàng linh vũ khí. Tính toán chỉ mua tài liệu không cũng tới 4 vạn đồng vàng à. May mắn là thời gian hoàn thành đơn đặt hàng lần này kéo dài hơn không ít. Hiện giờ Phi Thiên Võ Phô ở Tắc Ân này cũng có danh tiếng. Đại đa số khách hàng muốn mua một kiện linh vũ khí cực phẩm cấp thanh đồng cũng không ngại chờ hơn vài ngày à. Lão bản của Hồng Ma Phường phu nhân Hoa Hồng vẫn vẻ nhiệt tình trước sau như một. Lúc Hàn Phi đưa ra danh mục hàng cần mua thì càng khách khí vạn phần. Ông chủ tiêu tiền như nước thì ở nơi nào cũng được hoan nghênh nhiệt tình. Hàn Phi võ sĩ, ngươi có hứng thú tham gia phòng đấu giá ngầm mà công hội chúng ta tổ chức đêm nay không? Một tháng một lần, vừa lúc hôm nay chính là ngày đó, buổi tối sẽ cử hành. Phu nhân Hoa Hồng thu đơn đặt hàng lại vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi có cái gì tốt, có thể ủy thác cho chúng ta tiến hành bán đấu giá. Giá cả tuyệt đối sẽ cao hơn so với công hội trực tiếp mua. Đương nhiên vật phẩm là phải đủ chân quý, là khách quý cấp 2 của công hội, ngươi có thể mua bất cứ thứ gì ở giao dịch ngầm. Cũng có tư cách tham dự cạnh tranh. Ta đảm bảo công hội bán ra cái gì cũng có giá trị không nhỏ đi. Phòng đấu giá bí mật, nơi giao dịch ngầm, Hàn Phi vừa nghe thấy thế nhất thời hứng thú vội vã hỏi. Phu nhân Hoa Hồng có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Đương nhiên là không có vấn đề. Phu nhân Hoa Hồng ngồi đối diện với Hàn Phi, tự mình thưởng thức một chén rượu trái cây. Hiện giờ thời gian còn sớm, chúng ta có thể chậm rãi trò chuyện. Bữa cơm này ta mời, thì ra tại Tắc Ân có một khu vực dưới lòng đất. Đó là một tòa thành thị ngầm bên dưới lòng đất được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ. Mấy trăm năm trước đã bị người mạo hiểm cùng dòng binh tìm thấy sau đó bỏ hoang đã lâu. Sau này người mạo hiểm công hội cùng đạo tặc công hội liên thủ cải tạo thành một trường giao dịch thật lớn dưới lòng đất. Đồng thời chế định ra quy tắc giao dịch tương ứng. Trải qua không ngừng phát triển và lớn mạnh hiện giờ danh tiếng đã dần dần lưu truyền ra ngoài. Thánh đường, dòng binh công hội, sang sư công hội, pháp sư công hội, cho tới các đại gia tộc đều tiến vào. Cuối cùng hình thành nên quy mô như hiện giờ. Nhưng là giao dịch cũng không thể công khai ngoài sáng được. Cho nên người bình thường cũng không biết sự tồn tại của sàn giao dịch dưới lòng đất này. Không phải ai cũng có thể tiền vào sàn giao dịch ngầm này để mà giao dịch. Cần phải có tư cách cùng người tiến cử tương ứng mới được. Phu nhân Hoa Hồng giải thích nói, nếu như ngươi muốn mua hoặc bán một cái gì đó đặc biệt. Sàn giao dịch này là lựa chọn tốt nhất, bên trong này chỉ cần mang một mặt nạ bảo hộ, thân phận mọi người đều bảo mật, mà phòng đấu giá chuyên biệt, vô luận là đạo tặc công hội chúng ta hay là công hội khác. Một tháng chỉ có thể cử hành một lần, cho nên cơ hội rất khó có được. Chuyện linh vũ cửu thiên thú vị đây. Hàn Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắn suy nghĩ lấy một viên linh tinh cùng hạt châu màu xanh lục từ trong túi da thú của mình đặt lên trên mặt bàn. Dưới ánh đèn chiếu xuống, hai đồ vật này phản xạ ra ánh sáng mê người. Thoáng cái đã hấp dẫn ánh mắt của phu nhân Hoa Hồng. Phu nhân Hoa Hồng, đây là linh tinh cùng hạt châu của xích mục độc cự mà ta mới lấy được vài ngày trước. Ngươi xem có đủ tư cách tham gia bán đấu giá hay không? Xích mục độc cự hạt, linh tinh cùng hạt châu. Phu nhân Hoa Hồng hai mắt nhất thời sáng lên. Linh tinh của tứ giai linh thú đương nhiên là có tư cách rồi. Theo ta được biết hạt châu của xích mục độc cự hạt là phi thường khó kiếm được nha. Nhưng mà linh tinh ngang nhau cũng phân ra chủng loại cùng phẩm giai. Cho nên ta cần phải giám định một chút, mới có thể cho ngươi một cái giá. Nếu như dựa theo quy định bán đấu giá mà không được cái giá như chúng ta đưa ra. thì công hội chúng ta sẽ trực tiếp mua của ngươi thế nào? Linh tinh linh thú công dụng rất nhiều, bên trong của nó chứa linh lực cực kỳ tinh thuần, có thể luyện chế linh vũ khí, linh dược, bố trí pháp trận, chế tác vật phẩm linh pháp, đúng là một loại vật phẩm tài liệu chân quý không thể thiếu. Đương nhiên linh tinh không cùng hệ cũng có công dụng khác nhau. Giá trị do phẩm giai quyết định, không có vấn đề, Hàn Phi đáp ứng, danh tiếng cảo đạo tặc công hội tuy không bằng dong binh công hội hay thánh đường. Thế nhưng tín dự của nó cũng không thể nghi ngờ được. Khỏa linh tinh cùng hạt châu của xích mục cự hạt này đương nhiên là chiến lợi phẩm hắn thu được trong vương gia thi đấu thu thú vừa rồi. Toàn bộ chiến lợi phẩm sau khi thẩm định xong trả lại hết cho người thi đấu. Hiện giờ Hàn Phi đang cần tiền tự nhiên phải xuất ra đổi tiền thôi. Nếu như có thể bán đấu giá thì không thể nghi ngờ là tuyển chọn tốt nhất rồi. Ta trước tiên cầm đi giám định một chút, ngươi chờ phu nhân Hoa Hồng thản nhiên cười nói. Có cần ta tìm ngươi tới cùng ngươi không? Trong quán rượu không thể thiếu những nữ lang tiếp khách xinh đẹp động lòng người. Nữ lang của Hồng Ma Phường này nức tiếng toàn vương đô. Tiểu mập mạp háo sắc cứ 2-3 ngày lại tới đây. Nói là kiếm tiền với Hàn Phi nhưng thật ra tiêu pha phân nửa tiền tài ở chỗ này rồi. Đối với ân cần của phu nhân Hoa Hồng, Hàn Phi chỉ lắc đầu cười. Phu nhân Hoa Hồng cũng không nói thêm cái gì, chỉ cười một tiếng mang theo linh tinh cùng hạt châu ra khỏi phòng. Nửa giờ sau, nàng mới trở về phòng. Mang tới một cái giá quy định cho mấy vật này khi đấu giá nói cho Hàn Phi. Linh tinh của tứ giai xích mục cự hạt bán đấu giá 2 vạn đồng vàng. Hạt châu 3 vạn đồng vàng. Cái giá này ít nhiều ngoài dự kiến của Hàn Phi. Nhất là hạt châu giá còn muốn cao hơn cả linh tinh. Trải qua phu nhân Hoa Hồng giải thích hắn mới biết được. Xích mục độc cự hạt thành niên có thể ngưng tụ ra hạt châu có xác suất cực kỳ thấp. Chỉ có cự hạt cực mạnh mới có thể, hạt châu này có thể tinh luyện ra độc tố cực mạnh. Là tài liệu hy hữu đặc thù của dược sư luyện chế thuốc. Cho nên giá trị còn cao hơn cả linh tinh. Hai món đồ này, cho dù là không đấu giá được, thì Hàn Phi cũng có thể lấy được 5 vạn đồng vàng do công hội thu mua. Tuyệt đối là một món lớn. Cách chương.